Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ngày thứ nhất. Tô Trung, tuổi tác 27, nội khí cảnh giới, Đông Hà Đạo Tô Dương Tô Phó Đường chủ con trai độc nhất. Thập Lý Cừ Tổng Quản sự, nhìn xem trước mặt nam tử. Tôn Hằng não hải hiển hiện là trước khi đến hắn đặc biệt thăm dò được tin tức. Tam Hà Bang có 6 tòa phân đường, các thiết đường chủ 1 vị, phó đường chủ 2 vị. Những người này mỗi một vị không chỉ tu vi cao thâm, hơn nữa còn là trong bang nhân vật thực quyền. Xem như Tô Dương con trai độc nhất, Tô Trung tập võ tài nguyên có thể nói là được trời ưu ái. Bất quá hắn bản thân tựa hồ cũng không dùng như thế nào tâm. Tiến giai nội khí cảnh, vẫn là đi tuổi tác. Cái này tại cái khác bang chúng xem tới, đã là rất đáng gờm rồi. Nhưng xem như Tô Dương nhi tử, loại này tiến độ, cũng có chút không nói được. Quân không thấy cái kia Tống trưởng lão cháu trai Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong. Nguyễn phó bang chủ nữ nhi Nguyễn Nguyên Hương. Tuổi tác cũng còn không đủ 20, đã là tam lưu trong cao thủ người nổi bật. Tóm lại, từ nghe đồn nhìn, vị này chính mình người lãnh đạo trực tiếp, là vị hết ăn lại nằm, mê rượu háo sắc người. Nhìn kỹ người này tướng mạo, mặt trắng không râu, khóe mắt sâu nặng, dáng người cũng có chút gầy gò. Rõ ràng là một vị tam lưu cao thủ, đi trên đường lại dưới chân lơ mơ. Không có chút nào khi thế có thể nói, cũng là từ khía cạnh ấn chứng điểm này. Ngược lại là hắn hai mắt chiếm gương mặt tỷ lệ so với thường nhân hơi lớn. Cho nên trừng mắt thời điểm, biểu lộ có chút dọa người, còn có thể có chút uy thế. Một đoàn người bước vào phòng lớn, trong hành lang, mùi rượu quanh quẩn, đồ ăn đĩa phân loạn, xem ra vừa rồi bọn hắn ngay tại nơi này uống rượu làm vui. Tôn Hằng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tô Trung chắp hai tay sau lưng, lung la lung lay hướng phía chủ vị đi đến. Hai người này gọi Chu Thông, Trần Đại Toàn, là theo chân ta nhiều năm tay trái tay phải. Về sau ta không tại, nơi này hai người bọn hắn định đoạt. Ngươi trước tiên cùng bọn hắn làm quen một chút, những người khác về sau chậm rãi nhận biết. Chu Thông, Trần Đại Toàn hai người chính là vừa rồi động thủ mất mặt hai vị, một bộ điêu luyện thân thể. Tôn huynh đệ, sau này sẽ là người trong nhà, có làm được cái gì đến địa phương, cứ việc nói thẳng, chớ có khách khí. Trần Đại Toàn sắc mặt chất phác, thanh âm thô trọng, thẳng từ trên mặt bàn bưng lên một chén rượu nước, liền hướng phía Tôn Hằng đưa tới. Cái gì khác đều không cần nói, làm chính là... Vậy sau này liền muốn nhiều quấy dày hai vị. Tôn Hằng cười tiếp nhận bát rượu, cái cổ dương lên, uống một hơi cạn sạch. Tốt, Chu Thông thanh âm lanh lảnh, ở một bên lớn tiếng gọi tốt. Nhìn Tôn huynh đệ cõng cây côn, xác nhận tu luyện linh xà thập tam kích a. Có thời gian, huynh đệ chúng ta giao lưu trao đổi. Tôn huynh đệ thế nhưng là trời sinh thần lực, ta sợ ngươi không phải là đối thủ a. Trần Đại Toàn cười to, những người khác cũng là cười hì hì đi theo ồn ào. Giữa sân bầu không khí cũng không tệ. Ai, vừa vặn ngồi trở lại chỗ ngồi Tô Trung đột nhiên vỗ hai tay, trên mặt hưng phấn nhìn xem Tôn Hằng. Không bằng dạng này, Tôn Hằng, ngươi cùng Chu Thông so một lần thế nào? Cái này, Tôn Hằng âm thanh mang chủ thố, không muốn vừa tới liền biểu hiện được quá mức cường thế. Thuộc hạ võ nghệ thấp, sao có thể cùng Lý huynh so sánh? Ai nói tỷ võ? Tô Trung hai mắt vừa mở, liền so khí lực, ngươi không phải khí lực lớn sao? Vừa vặn mượn cơ hội này, để cho ta nghiệm một chút ngươi chất lượng. Tốt, Trần Đại Toàn ở một bên ồn ào. Tô thiếu gia, vẻn vẹn hai người bọn họ tỉ thí cũng quá mức nhàm chán, không bằng chúng ta đến trận đánh cược thế nào? Ta ra 2 lượng bạc, áp Chu Thông thắng. Ha ha, tốt ngươi cái Trần Đại Toàn, Tô Trung chỉ vào hắn cười ha ha. Bất quá cái này cũng phụ họa tâm ý của hắn. Lúc này gật đầu. Có thể. Bất quá Chu Thông tu luyện là ngũ hổ kinh. Đã đại thành. Thế này so mà nói. Tôn Hằng có chút ăn thiệt thòi a. Ngũ hổ kinh cũng là Tam Hà Bang công pháp cơ bản. Bất quá còn mạnh hơn Mãng Viên công bên trên một bậc. Mà lại nhất là có thể tăng cường khí lực. Hắn thấy Tôn Hằng coi như trời sinh lực lớn, sợ cũng không có thể cùng Chu Thông so sánh. Không sao cả. Tôn Hằng ngược lại là mở miệng cười. Nếu là so khí lực, thuộc hạ liền không sợ cái gì. Nói đến, tại chúng ta Thanh Dương trấn, còn không có ai khí lực lớn hơn ta. Nếu phải tại Tam Hà Bang đứng vững gót chân, chỉ là giấu dốt tự nhiên cũng không được. Thích hợp triển lộ chính mình đến thiên phú, cũng có thể tăng thêm ưu thế. Nha, Tô Trung đôi lông mày nhíu lại. Xem ra, người đối với mình rất có lòng tin a. Hắn đưa tay nâng cái cằm, hơi hơi ngạch thủ. Nếu dạng này, vậy ta liền ra 10 lượng bạc. Áp ngư lịch hắng, Tôn Hằng, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Tô thiếu gia đại thủ bút. Có người ở một bên ồn ào. Cái kia tiểu nhân liền muốn 500 đồng tiền lớn. Áp Chu đại ca thắng. Ta áp 300 đồng tiền lớn. Cũng muốn Chu đại ca thắng. Ta áp 600. Ta cũng áp 500. Một đám người rộn rộn ràng ràng. Bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Bất quá ngoại trừ giải rác hai người bên ngoài. Những người khác là áp Chu Thông. Cho dù là áp Hằng hai người kia, cũng chỉ là ra 100 đồng tiền lớn. Cược cái vận khí nhân tố khá lớn. Các ngươi a, Tô Trung cười hư chỉ đám người, cũng không thèm để ý. Lúc này vung tay lên, dọn bãi, khiêng trường án, ra lệnh một tiếng, một đám người đã thanh ra một tấm bàn dài, để cho Tôn Hằng, Chu Thông chia nhóm hai bên, những người khác vây tại một chỗ. Hai con người sáng ngời nhìn chằm chằm hai người. Dự bị, Tô Trung không có chút nào đại thiếu gia khí độ. Cùng một đám tầng dưới chót bang chúng nhét chung một chỗ. Ra lệnh, bắt đầu, kéo kẹt, hai tay căng cứng. Cái kia bàn dài lúc này phát ra chói tai vặn vẹo âm thanh. Cố lên, Chu đại ca cố lên. Mới tới, cố lên a. Vượt quá rất nhiều người đoán trước. Chu Thông cũng không tùy tiện thủ thắng. Hai người đúng là lâm vào giằng co. Kéo căng hai tay. Tại chính giữa qua lại lắc lư. Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi. Nhưng nhìn qua tựa hồ cũng đã xử toàn lực. Mà Chu Thông biểu hiện. Nhưng là càng ngày càng không tốt. Thậm chí trên trán ẩn ẩn có mồ hôi hiển hiện. Tốt. Tô Trung hưng phấn hai mắt mở to, ở một bên lớn tiếng gọi tốt. Tôn Hằng, chịu đựng, Chu Thông sắp không chịu được nữa. Răng rác, hắn lời còn chưa dứt, liền có một tiếng vang giòn vang lên. Chèo chống hai người cánh tay bàn dài đột nhiên sụp đổ. Vỡ vụn, ai? Tô Trung thanh âm trì trệ, đột nhiên dùng sức vỗ bắp đùi mình. Làm cái gì a? Lập tức liền muốn thắng, mà những người khác, nhưng là một mặt may mắn, bọn hắn đều thấy rõ ràng, mắt nhìn thấy Chu Thông liền muốn không kiên trì nổi. Tôn huynh đệ quả thật là trời sinh thần lực. Chu Thông thở phì phò, xoa nắn lấy tay mình cổ tay, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tôn Hằng, ngươi cái này khí lực, huynh đệ bội phục, Chu huynh quá khen. Tôn Hằng chất phác cười một tiếng. Ta người này không khác sở trường, cũng chỉ có cái này thân khí lực coi như là qua được. Nếu cái bàn hỏng, chúng ta coi như thế hòa ha. Ngoặc kép, giá, con sông một bên trên đường. Hai thớt thanh tông mã đang tại người cưỡi khống chế xuống nhanh chóng lao nhanh. Tại sau lưng lưu lại thật dài cho bụi cái đuôi. Suy, Trần Đại Toàn kéo một phát dây cương. Ngừng lại thớt ngựa, dục ngựa hướng phía đường sông hơi hơi tới gần, hướng phía cách đó không xa một tòa tiểu đình nhẹ nhàng một chỉ. Dọc theo thập lý cử đoạn này đường sông, chúng ta có mấy cái tiểu đóng quân chút, ở chỗ này trông coi người chèo thuyền, đều là trong bang đăng ký tạo sách người. Nếu như không có đăng ký, vậy liền không cần phải khách khí. Tôn Hằng nhìn xem cái kia tiểu đình, bên trong có mấy cái thân mang nạp đà người chèo thuyền nằm ở nơi đó ngẩn người. Chờ thuyền con qua lại thuê, yên lặng gật đầu, đi. Trần Đại Toàn nhìn Tôn Hằng minh bạch, lần nữa kéo một phát dây cương, hướng phía trước bước đi. Chúng ta nhiệm vụ chính là trông coi đường sông, hiệp trợ quan phủ người áp vận lương thảo, thuế ngân, đã kiểm tra hướng thuyền. Ngoại trừ liên quan đến quan phủ chuyện, cái khác đều là chúng ta định đoạt. Thuyền con qua lại, nên có hiếu kính cũng đều là chúng ta Tam Hà Bang. Trong ngôn ngữ, Trần Đại Toàn cực kỳ tự hào. Mẹ hắn, đang trong khi tiến lên, Trần Đại Toàn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kéo một phát dây cương, liền thẳng đến cách đó không xa đường sông phóng đi. Đã thấy ở nơi đó, đang có một đội người kéo thuyền lại phí sức lôi kéo một chiếc cao lớn sông thuyền. Người kéo thuyền nhân số không nhiều, kéo có chút phí sức, mà lúc này liền có một cái người kéo thuyền ngồi xổm ở nơi đó. Tựa hồ tốn lực quá lớn, có chút không chịu nổi, dẫn đến toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Ba, một cây trường tiên từ bên trên hung hăng rút tới, chính giữa người kéo thuyền để trần phía sau lưng. Đồ hỗn trướng, làm gì đây? Không biết đây là thủy vận lương thực, lại còn dám lười biếng. Đại nhân, đại nhân. Người dẫn đầu nhìn thấy Trần Đại Toàn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu lại tạ, liên miên cầu xin tha thứ. Lão Giang hắn không phải cố ý lười biếng, chỉ là gần nhất tiêu chảy, có chút không thể chịu được lực, còn dám mạnh miệng. Trần Đại Toàn sắc mặt siết chặt, vùng roi liền muốn lần nữa quất tới. Ba, Tôn Hằng ở bên người hắn xuất hiện, đưa tay ngăn lại trường tiên, nhẹ nhàng lắc đầu, Trần huynh, được rồi, làm hỏng người phiền toái hơn. Ha ha, Tôn huynh đệ nói có lý. Trần Đại Toàn quét Tôn Hằng một chút, cũng không tức giận, cười tủm tỉm thu hồi trường tiên. Hắn biết rõ Tôn Hằng tựa hồ có chút bối cảnh, đương nhiên cũng không muốn bởi vì cái này việc nhỏ đắc tội. Các ngươi nghe, vị này là trong bang mới tới Tôn huynh đệ, về sau nhớ kỹ, hắn biết thường xuyên tuần sát nơi này, nếu như phát hiện ai lười biếng rồi. Ba, trường tiên quật lấy không khí, phát ra giòn nhẹ bạo minh, đánh chết chớ luận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.